Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434. Chương 434: Phá xương mù 2. Lúc này, chất độc này nhập thể về sau, liền bắt đầu chậm rãi ăn mòn thân thể của hắn. Mặc dù tốc độ rất chậm, chậm đến cơ hồ không phát hiện ra được, nhưng dù sao cũng là tại ăn mòn thân thể của hắn. Chất độc này liên tục không ngừng thẩm thấu ăn mòn thân thể của ta. Ta cũng nhiều nhất chỉ có thể trèo trống. Lâm Vụ bản mệnh thiên phú, giải độc. Qua nửa ngày về sau, rốt cục giải độc ra hắn tại xương độc có thể trèo trống thời gian 11 giờ khoảng 40 phút. Trong chốc lát, Lâm Vụ trong lòng thoáng qua chống cự kịch độc lớn nhất thời gian. Không khỏi thở dài một cái. Vạn kiếp bất diệt này thiên phú hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Bất quá, ta hiện tại vẫn còn có chút yếu a. 11 giờ 40 phút, Hắc Bạch hai người lấy băng hỏa tôi thể. Thân thể tại cùng tầng thứ đã coi như là rất mạnh. Hơn nữa còn là ngụy trung cực tầng thứ, lại chỉ có thể chống cự mấy giây thời gian, mà Lâm Vũ đâu, mới chỉ là hoàn toàn giác tỉnh, liền có thể chống cự 11 cái tiếng đồng hồ, hơn có thể thấy được vạn kiếp bất diệt thiên phú. Chỗ kinh khủng, đương nhiên, đơn thuần nhục thân lực lượng các loại, kỳ thật Hắc Bạch hai người cùng Lâm Vũ chênh lệch cũng không có lớn đến khoa trương như vậy tình. Chẳng, chỉ là bởi vì, vạn kiếp bất diệt là hoàn mỹ nhất thiên phú. Lực cánh tay, lực bộc phát, thể năng, sức khôi phục, nhạy cảm, cảm giác, thính lực, thị lực, thần kinh, sức miễn dịch, chờ một chút các loại, hết thảy cùng thân thể tương quan công năng, đều không ngoại lệ đều là tối cường tầng thứ. Bởi vậy mới là hoàn mỹ nhất thiên phú. Hắc Bạch hai người chỉ có thể chống cự mấy giây, là bởi vì sức miễn dịch không đủ. Đối độc tố kháng tính cùng tầng thứ so sánh, cũng không nhiều lắm ưu thế. Mà Lâm Vũ lại là đạt tới cực hạn nhất. Nếu như Lâm Vũ vạn kiếp bất diệt thiên phú là ngụy trung cực tầng thứ, chỉ bằng thủy tụ cung chủ kịch độc, bất quá là gió mát quất vào mặt mà thôi. Chén trà nhỏ thời gian, thân thể của ngươi lại còn không có sụp đổ. Thủy tụ cung chủ giật mình, thanh âm lại vang lên. Không hổ là trong truyền thuyết vạn kiếp bất diệt. Hắc Bạch tại trong làn khói độc của ta, cũng chỉ có thể trèo chống thời gian 3 hơi thở mà thôi. Nhưng ngươi khổ như vậy chống đỡ có gì hữu dụng đâu. Hắn cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Chẳng lẽ Di Sơn Công tên phế vật kia không có nói cho ngươi biết? Ta hóa thân quỷ lan xương độc về sau, tụ tán vô hình, không có thực thể sao? Kiếm của ngươi lại thế nào sắc bén? Lực lượng dù lớn đến mức nào, cũng bất quá là cho ta gãi ngứa ngứa mà thôi. Ngươi sẽ không còn có vừa rồi loại kia cơ hội. 11 giờ 40 phút, cũng đầy đủ. Lâm Vũ không để ý đến thủy tụ cung chủ, chỉ là thì thào một tiếng, trong tay nắm chặt vương kiếm, mà trước mắt hắn thế giới lần nữa hóa thành vô số đường cong giao thoa dáng vẻ. Vô số đường cong hội tụ ra vô số cái điểm, không ngừng biến hóa thoáng hiện, giống như lúc trước gặp phải Lăng Nhược Thủy cùng Tiểu Huyết Hải. Trước mắt xương độc này cũng có từng cái điểm cùng từng đầu tuyến. Giải độc thiên phú, dính đến nhân quả về sau, có thể giải độc thế gian vạn vật điểm và đường, từ trên căn bản xóa bỏ tiêu trừ tồn tại, coi như không cách nào tiêu trừ, cũng có thể để một bộ phận hóa thành hư vô. Đương nhiên, cụ thể hiệu quả vẫn là nhìn Lâm Vũ thực lực cùng đối phương phòng ngự. Bây giờ Lâm Vũ thu hoạch được vạn kiếp bất diệt về sau, lực lượng bạo tăng, thông qua điểm đường nhân quả tiêu trừ năng lực cũng biến thành càng kinh người. Cho nên, hắn vừa rồi chỉ là tùy ý một kiếm, liền để thủy tụ cung chủ đầu lâu hóa thành hư vô. Những này xương độc cũng có thể xuyên thấu qua điểm đường hóa thành hư vô. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, trong tay vương kiếm trong nháy mắt hóa thành một vòng kiếm quang. Trực tiếp coi nhẹ không gian, chuẩn xác địa thứ chúng trước mắt một cái điểm. Sau một khắc, vô thanh vô tức, trước mắt tử sắc nồng vụ bỗng nhiên biến mất trống không. Một kiếm này đâm ra về sau, lâm vụ trước mắt khoảng chừng vài trăm mét phạm vi trong thông đạo sương mù đều trong nháy mắt biến thành hư vô. Trong phạm vi tầm mắt trực tiếp khôi phục một mảng lớn thanh minh bất quá. Này cô độc trong địa ngục đã hoàn toàn bị xương độc tràn ngập. Mặc dù một chút thiếu đi như thế vài trăm mét phạm vi sương mù, nhưng địa phương khác sương mù lập tức lại lao qua. Không có khả năng, thủy tụ cung chủ thanh âm bên trong có không cách nào che giấu chấn kinh cùng sợ hãi. Vì cái gì? Ta rõ ràng đã hóa thân xương độc, ta đều không có thực thể. Vì cái gì kiếm của ngươi còn có thể? Cái này sao có thể? Phía trước lâm vụ hủy diệt đầu của hắn một kiếm kia. Hắn còn tưởng rằng là lâm vụ khả năng không chỉ là lực lượng lớn. Một kiếm kia còn có chấn động tương đương quả, cho nên mới có thể đem đầu của hắn trực tiếp vỡ nát. Vốn cho rằng chỉ cần hóa thành tụ tán vô hình, hư không thụ lực sương mù thái, liền xem như chấn động hiệu quả cũng không có tác dụng gì. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, cho dù hắn hóa thành xương độc, vẫn là trong nháy mắt có một phần nhỏ bị hủy diệt này cô độc địa ngục thông đạo ước chừng 20 cây số trưởng, mà lâm vụ một kiếm kia trực tiếp để bày 800 mét chiều dài thông đạo phạm vi bên trong xương độc đều biến mất. Nói cách khác, nhiều lắm là 30 kiếm. Hắn biến thành sương mù liền sẽ bị lâm vụ hoàn toàn tiêu diệt. Hừ. Quả nhiên hữu hiệu, lâm vụ cười nhạo một tiếng. Cầm vương kiếm tay hơi động một chút. Đến một vòng kiếm quang sáng lên. Chuẩn xác địa thứ chúng phía trước cái kia đám sương mù, điểm. Trong chốc lát, phía trước trong thông đạo, gần ngàn mét phạm vi xương độc biến mất. Bởi vì xương độc nồng độ không bằng ngay từ đầu cao như vậy. Một kiếm này hiệu quả cũng càng kinh người. Không có khả năng, thủy tụ cung chủ phiêu đãng tại trong làn khói độc thanh âm. Lúc này đã lộ ra nồng đậm sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Lâm vũ không thèm để ý hắn. Tại phía trước sương mù tiêu tán đồng thời, cũng một cái thuấn di vượt qua vài trăm mét. Lập tức đến một kiếm đâm ra, thân hình bất định, kiếm quang lấp lóe mỗi một lần kiếm quang sáng lên, đều đại biểu cho một mảng lớn xương độc tiêu tán, vì cái gì tách ra cũng không hề dùng a. Thủy tiệu cung chủ lòng nóng như lửa đốt giống giận. Sợ hãi để thanh âm của hắn đều trở nên có chút điên cuồng. Vô luận hắn làm sao biến ảo xương mù hình thái. Thậm chí để sương mù phân tầng ngăn cách, tại lâm vụ dưới kiếm y nguyên vô dụng chỗ, một kiếm ra, coi nhẹ khoảng cách, hình thái các loại hết thảy đề phòng phương pháp, tất nhiên để hắn một bộ phận hóa thành hư vô. Xương độc này với hắn mà nói, tựa như là thân thể của hắn đồng dạng, lâm vụ mỗi ra một kiếm, hắn biến thành xương độc liền thiếu đi 30 điểm một trong. Chẳng khác gì là, lâm vụ một kiếm liền có thể triệt để hủy diệt đi thân thể của hắn 30 điểm một trong. Còn tốt, đối với thuần huyết cương thi tới nói, chỉ cần có đầy đủ âm khí, liền vĩnh viễn sẽ không bị tiêu diệt. Lúc này thân thể của hắn bị hao tổn, linh hồn cũng đang không ngừng phóng xuất ra càng nhiều âm khí tới chữa trị thân thể của hắn. Sau đó thân thể lại hóa thành quỷ lan kịch độc. Một lần nữa hóa thành xương độc tràn ngập ra. Đáng chết, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.